Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1076 Bạch Mặc. Ta tới giáo, ngươi tới làm, nó cảm thấy có lẽ quý Bạch Mặc vốn dĩ chính là oai. Chỉ là mặt ngoài thoạt nhìn nhuyễn manh xô ta bộ dáng. Trên thực tế, ngoặc kép, Bạch Mặc ngước mắt nhìn Nhan Bạch. Phảng phất muốn từ Nhan Bạch trong mắt nhìn ra cái gì? Có lẽ là muốn từ Nhan Bạch trong mắt nhìn ra chán ghét, ghê tởm, không thể tin tưởng, hoặc là cái khác cảm xúc, liền giống như những người đó giống nhau. Chỉ tiếc, Nhan Bạch hiện giờ trên mặt biểu tình như cũ thực bình tĩnh. Một chút biến hóa đều không có. Nàng đen nhánh đồng tử sâu thẳm, nhìn Bạch Mặc, ấn hắn hiện giờ tái nhợt sắc mặt. Cùng với gắt gao lôi kéo Nhan Bạch góc áo tay, hảo. Ta đã biết, Nhan Bạch đôi mắt cong cong, tay nàng thăm tiến lên, xoa xoa Bạch Mặc đầu tóc, thoạt nhìn ôn nhu đến cực điểm. Phảng phất không có gì sự tình có thể khiến cho nàng bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Vĩnh viễn đều là như vậy nhạt nhẽo. Sử một nụ cười, Bạch Mặc nghe thấy được Nhan Bạch nói. Hơi hơi trương đại con ngươi, hít hít cái mũi. Hắn tựa hồ là xác nhận giống nhau lại lần nữa lặp lại mở miệng nói, ngươi nghe thấy được ta vừa mới lời nói sao? Ân, ta nghe thấy được. Nhan Bạch cong cánh môi, ánh mắt thuần triệt, mắt hạnh mượt mà, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Nghe thấy được Nhan Bạch nói những lời này, Bạch Mặc nguyên bản có chút căng chặt khuôn mặt nhỏ cũng rốt cuộc nới lỏng, rũ xuống con ngươi, giơ lên khóe môi, ngay sau đó ừ một tiếng. Bên cạnh trên mặt đất biến thái đại thúc, từ vừa mới Nhan Bạch cùng Bạch Mặc nói chuyện bắt đầu, sắc mặt liền cứng lại rồi. Hắn chính tay nghe hai người nói muốn như thế nào giết hắn. Chính tay nghe thấy cái này chặt đứt chân tiểu xúc sinh nói. Hắn sợ không phải gặp hai cái biến thái đi. Người bình thường nói chuyện có thể như vậy. Giờ phút này Nhan Bạch cùng Bạch Mặc hai người đều quay đầu nhìn về phía trên mặt đất đại thúc. Hiện giờ đêm tối đã mau qua đi một nửa, thời gian cũng không nhiều, Bạch Mặc mang bao tay, cầm kia đem rỉ sắt đao, thật cẩn thận đem cái này đại thúc phía dưới bộ đồ vật cấp đẩy ra, loảng xoảng. Tiếng vang thanh thúy, cái này ngoạn ý rơi xuống đất, thanh âm phá lệ vang dội, mặt trên loang lổ vết máu cùng với không biết tên chất lỏng. Nhìn làm người ghê tởm. Nghĩ tới vừa mới cái này đại thúc muốn làm hắn cùng Nhan Bạch làm sự tình. Bạch Mặc hơi hơi nhíu nhíu mày. Hiển nhiên là cực kỳ chán ghét ngươi. Ngươi muốn làm gì? Biến thái đại thúc đã từ nguyên lai kiêu ngạo khí thế dần dần biến thành sợ hãi. Hắn thử rất nhiều biến. Cuối cùng không thể không tiếp thu một sự thật. Như vậy chính là hắn hiện tại thân thể thật sự không thể động đậy. Còn không có chờ cái này biến thái đại thúc nói xong, Bạch Mặc liền trực tiếp đem trên mặt đất cái kia thiết chế ngoạn ý nhét vào biến thái đại thúc trong miệng mặt, trực tiếp thọc vào đi. Ngạnh hắn trương không mở miệng, tanh hôi tràn ngập ở cái này đại thúc trong miệng, làm hắn mấy dục buồn nôn. Chính là cố tình miệng đều trương không khai, hàm răng nhưng thật ra bị cộm đến đau nhức, trong miệng vẫn luôn ở đổ máu. Làm này hết thảy thời điểm, Bạch Mặc trên mặt đều không có biểu tình. Trong tay hắn cầm cái này thanh đao, lại không biết nên từ chỗ nào xuống tay hảo. Bạch Mặc, ta tới giáo, ngươi tới làm. Nhan Bạch tay đặt ở Bạch Mặc trên cổ tay, nàng bắt lấy quý Bạch Mặc tay, giống như một cái lương sư, ánh mắt thuần lương, màu hồng nhạt cánh môi nhấp, hơi hơi hướng về phía trước gợi lên. Nàng dựa vào Bạch Mặc phía sau, thân mình dán hắn phía sau lưng. Nhiệt độ cơ thể cách vải dệt một chút truyền lại tới rồi Bạch Mặc trên người, đem hắn khắp người chung rét lạnh một chút xua tan. Ân. Bạch Mặc đôi mắt sáng lấp lánh, bên tai thượng phiếm màu đỏ, gật gật đầu. Như vậy biểu tình hắn thoạt nhìn mới như là một cái hài tử, một cái tuổi này nhuyễn manh tiểu sô ta. Hết chương.